Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù tiếc nuối, bà ta rút ra một tờ 10 đồng đưa cho đôi vợ chồng giả danh. Tuy nhiên, bà lão kia không phải dạng vừa. Nhìn thấy số tiền trong ví, bà ta lập tức đòi thêm. 10 đồng không đủ, phải 20, nếu không chúng tôi đến đồn công an tố giác các người ngay. Bà già này đúng là thứ lưu manh. Vương Lan Hoa, người phụ nữ trung niên, nghiến răng nghĩ thầm, nhưng nhìn con đê, a, o trong tay bà lão. Bà ta đành nhịn, lấy thêm một tờ nữa đưa ra. Trong lúc bọn họ cãi nhau, Khương Ngư nhân cơ hội vùng chạy. Chạy, nó chạy rồi. Vương Lan Hoa hoảng hốt hét lên. Bà ta vội đuổi theo nhưng không may vấp ngã sấp mặt. Một chiếc răng cửa văng ra. Bà ta đau đớn ôm miệng rên rỉ. Ai ra, đau xê, hát, ế, tê tôi rồi. Nhưng thấy Khương Ngư đã chạy xa, bà ta không kịp để ý đến vết đau. Chỉ hét lớn, Ngưu Đản, vợ mày chạy kia, mau túm lại cho tao. Ngưu Đản, người đàn ông đần độn phản ứng nhanh chóng. Chỉ vài bước, hắn đã bắt kịp Khương Ngư. Túm lấy cô kéo lại. Vương Lan Hoa tiến tới. M, á, u chảy từ miệng xuống cằm. Ánh mắt độc ác nhìn xoáy vào Khương Ngư. Bà ta không nói không rằng, giáng thẳng một bạt tai vào mặt cô. Con khốn, sao không chạy nữa? Chạy đi chứ. Khương Ngư choáng váng, tay ù đi vì đau đớn. Ngưu Đản đứng bên cạnh, nhìn cô với vẻ mặt ngờ nghệch, cười ngây ngô. Mẹ, vợ con đây rồi, vợ con xinh đẹp quá. Khương Ngư giật mình, cái tên Ngưu Đản vừa nghe đã khiến cô nhớ lại mọi chuyện. Gia đình này chính là nhà họ Vương, những người mà bác cả cô từng nhẫn tâm bán cô cho. Từ trong bóng tối, Từ Huyền chậm rãi bước ra, đôi mắt đầy đắc ý nhìn cảnh tượng trước mặt. Khương Ngư giật mình nhìn Từ Huyền, cô không hiểu nổi Từ Huyền đóng vai trò gì trong chuyện này. Theo lý thuyết, Từ Huyền đâu có quen biết những người kia. Hơn nữa, kiếp trước cũng không xảy ra chuyện này, khiến ánh mắt Khương Ngư vừa ngạc nhiên vừa thoáng chút chán ghét. Từ Huyền nhận ra ánh mắt của Khương Ngư, liền nghiến răng, căm hận không thôi. Con tiện nhân này đến nước này mà vẫn giữ thái độ cao ngạo như vậy sao? Nhưng nghĩ đến việc Khương Ngư sắp trở thành vợ của tên ngốc Ngưu Đản, lòng Từ Huyền lại thấy sảng khoái. Cô ta tiến lên, túm lấy cằm Khương Ngư, giọng nói đầy khinh thường. Khương Ngư, bất ngờ lắm đúng không? Khương Ngư lạnh giọng, Từ Huyền, cô muốn làm gì? Từ Huyền nhếch môi cười nhạt, làm gì ư? Chuyện này là do cô tự chuốc lấy. Ai bảo cô dám chiếm lấy vị trí bên cạnh Hoắc Diên Xuyên? Tôi muốn làm bà Hoắc, thế nên cô buộc phải biến mất. Cách chương.